Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị hộ pháp áo trắng như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, chỉ cần ngài tha mạng cho ta, ta sẽ nói hết tất cả những gì ta biết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Hộ pháp áo trắng lập tức kể, một năm trước, khi Thiên Nam Tinh Vực các ngài còn chưa đối đầu với chúng ta, Tinh Hà lão tổ của Tinh Hà Thánh Địa đã từng đến Thái Âm Ma Giáo một lần, dùng bảo vật cực kỳ chân quý để đổi lấy thông tin về một di tích viễn cổ trong tinh không của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, di tích viễn cổ mà Vấn Thương Sinh đang tìm kiếm, là do Tinh Hà lão tổ dùng bảo vật đổi lấy. Hộ pháp áo trắng gật đầu lia lịa, không sai, người đàm phán lúc đó chính là sư tôn của ta, Thần Văn Chân Nhân, nên ta biết rất rõ. Ta lúc đó đang đứng sau lưng sư tôn, Tinh Hà lão tổ kia vì đổi lấy thông tin di tích, đã đem cả trấn tông chí bảo Tinh Hà Thánh Kính của Tinh Hà Thánh Địa ra. Tinh Hà Thánh Kính, kiếm trưởng lão đứng bên cạnh không nhịn được biến sắc, có chút tức giận nói, lão tổ sao có thể làm vậy, Tinh Hà Thánh Kính là pháp bảo cấp đạo thần lục phẩm, vượt trên cả cấp chân thần. Là trấn tông chí bảo của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, vậy mà lão tổ lại đem đi đổi lấy thông tin, chỉ để cho Vấn Thương Sinh tranh đoạt cơ duyên, nâng cao thực lực. Chuyện này e rằng Thánh Chủ Sư Huynh cũng không biết, nếu không chắc chắn sẽ không đồng ý, Diệp Phong lúc này lạnh lùng nói, Thánh Chủ không đồng ý thì đã sao? Tinh Hà lão tổ là siêu cấp cường giả chứng đạo cảnh thất trọng thiên, trước mặt lão tổ, Thánh Chủ cũng chỉ là vãn bối, là kẻ yếu, căn bản không có quyền quyết định. Lúc này, nội tâm Diệp Phong lạnh như băng, không ngờ Tinh Hà lão tổ lại thiên vị Vấn Thương Sinh đến vậy, không tiếc đem cả nội tình chí bảo của Tinh Hà Thánh Địa ra trao đổi. Điều này thực sự khiến cho các đệ tử trong môn phái phải đau lòng. Giờ phút này, chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút thất vọng, Tinh Hà lão tổ Diệp Phong thì thầm một tiếng. Giọng điệu lạnh lẽo, nếu Tinh Hà lão tổ đã muốn Vấn Thương Sinh đoạt được bảo vật trong di tích viễn cổ của Thái Âm Tinh Vực đến vậy, thì ta sẽ đi ngược lại ý muốn của lão. Không để cho Vấn Thương Sinh có được bảo vật đó. Chuyện này, ta tuyệt không cho phép. Tuyệt không cho phép, giọng điệu của Diệp Phong lúc này tràn ngập sự băng giá và quyết đoán. Trong chớp mắt, không khí xung quanh như giảm xuống mấy phần, trở nên rét lạnh. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vị hộ pháp áo trắng trước mặt, nói cho ta biết vị trí của di tích viễn cổ đó ở đâu. Kiếm trưởng lão nghe vậy, không nhịn được nói, Diệp Phong, người định đi ngăn cản Vấn Thương Sinh sao? Diệp Phong gật đầu, Vấn Thương Sinh là một kẻ vô cùng lợi hại, cũng là người có đại khí vận, thủ đoạn và con bài tẩy vô số. Dù cho mấy vị thái thượng trưởng lão chứng đạo cảnh tam trọng thiên của Thái Âm Ma Giáo có liên thủ đối phó, e rằng Vấn Thương Sinh vẫn sẽ không thua. Thậm chí còn sống sót và trở nên mạnh hơn. Diệp Phong nói xong, cảm thấy Vấn Thương Sinh và mình là cùng một loại người, đều có đại khí vận, thủ đoạn vô số, luôn có thể tìm được đường sống trong cõi chết, vì vậy, lần này, trong lòng hắn có một nguyện vọng mãnh liệt, muốn đích thân đến ngăn cản Vấn Thương Sinh thu hoạch cơ duyên, nếu không, chờ Vấn Thương Sinh trở nên mạnh hơn, tất cả sẽ kết thúc. Chuyến này ta nhất định phải đi. Diệp Phong nhìn vị hộ pháp áo trắng trước mặt, nói cho ta tên của ngươi, và tất cả hành tung của sư tôn ngươi, Thần Văn Chân Nhân. Ta muốn ngụy trang thành ngươi, tiến đến di tích viễn cổ đó. Kiếm trưởng lão lên tiếng, Diệp Phong, ta đi cùng ngươi. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, chuyến này một mình ta đi là tốt nhất. Ngụy trang thành hộ pháp của Thái Âm Ma Giáo, hành động sẽ vô cùng thuận tiện, thậm chí có thể trà trộn vào đội ngũ của chúng, đúng lúc ra tay, kiếm trưởng lão. Bây giờ người có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là dẫn đầu các tướng sĩ tinh nhuệ khác, tiếp tục chinh chiến vùng lãnh địa này của Thái Âm Tinh Vực. Dùng bảo vật không gian thu thập huyết khí chiến trường và các loại binh khí cho ta, đó đều là những thứ ta rất cần. Kiếm trưởng lão nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, được, vậy ngươi hãy cẩn thận. Diệp Phong cười nói, chuyến này ta ở trong tối, Vấn Thương Sinh ở ngoài sáng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp tóm lấy vị hộ pháp áo trắng bên cạnh, đi đến trung tâm thành chiến tranh, nơi đã chất đầy một núi binh khí. Hắn vận chuyển huyết mạch thiên phú, trên bàn tay lập tức xuất hiện một chiếc găng tay kim loại tỏa ra thần quang chín màu. Chính là huyết mạch thiên phú thứ hai, thần tộc thủ sáo. Chỉ cần đeo thần tộc thủ sáo, chạm vào vạn vật, liền có thể rút ra thuộc tính bản nguyên chứa đựng bên trong. Diệp Phong đeo găng tay, trực tiếp chạm vào núi binh khí khổng lồ. Mắt thường có thể thấy, từng món binh khí hung lệ trên chiến trường bắt đầu mềm ra, thậm chí hóa thành nước thép, nhỏ xuống mặt đất, như thể bị rút đi toàn bộ bản nguyên. Thuộc tính cứng cỏi, rút ra. Thuộc tính kim loại, rút ra. Thuộc tính sát khí, rút ra. Thuộc tính binh hồn, rút ra. Vào lúc này, một luồng thuộc tính lực lượng cuồn cuộn được thần tộc thủ sáo rút ra, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh cường độ thân thể của hắn. Trong quá trình đó, Diệp Phong nói với vị hộ pháp áo trắng đang trợn mắt há mồm bên cạnh, ta một bên tu luyện, người một bên nói, đừng lãng phí thời gian. Hộ pháp áo trắng run rẩy gật đầu, bắt đầu kể, ta tên là Nguyên Kiếm Không, tu vi vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, là một hộ pháp của Thái Âm Ma Giáo, sư tôn ta hiệu là Thần Văn Đạo Nhân. Tu luyện thần văn chi thuật, một cây thần văn bút có thể miêu tả thiên địa đại thế, bộc phát sức mạnh mênh mông, tu vi chứng đạo cảnh tam trọng thiên. Là một vị thái thượng trưởng lão của Thái Âm Ma Giáo. Lần này, sư tôn ta cùng hai vị thái thượng trưởng lão khác là Hỏa Diễm Chân Nhân và Băng Phách Chân Nhân, một đôi huynh muội có tu vi chứng đạo cảnh tứ trọng thiên. Cùng nhau đi ngăn cản Vấn Thương Sinh giờ phút này, Nguyên Kiếm không biết Vấn Thương Sinh chính là kẻ địch của người trẻ tuổi áo đen trước mặt, vì để bảo mệnh, tự nhiên biết gì nói nấy. Diệp Phong một bên rút ra thuộc tính lực lượng, một bên lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Bởi vì kế hoạch tiếp theo của hắn chính là ngụy trang thành Nguyên Kiếm Không, trà trộn vào đội ngũ của Thần Văn Đạo Nhân và hai vị thái thượng trưởng lão kia, đi ngăn cản Vấn Thương Sinh cướp đoạt bảo vật trong di tích viễn cổ. Ba ngày sau, Diệp Phong đã rút cạn toàn bộ núi binh khí, cường độ thân thể của hắn lập tức tăng vọt không ít. Mặc dù những binh khí pháp bảo đó đều là của binh lính bình thường, binh khí cao cấp rất ít, nhưng phải biết, tòa thành chiến tranh này có đến mấy ngàn vạn binh sĩ. Dù là binh khí bình thường nhất, với con số mấy ngàn vạn, đó cũng là một lượng vô cùng khủng bố, vì vậy, cường độ thân thể của Diệp Phong cuối cùng đã từ hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 3, trực tiếp tăng lên đến hậu kỳ tầng thứ 9. Gần như sắp bước vào giai đoạn đại thành của đệ nhị trọng thiên. Tốc độ tăng tiến như vậy đã là vô cùng thần tốc. Chờ đến khi hỗn độn thiên đế quyết đạt tầng thứ 3, ta lại có thể thức tỉnh thêm một huyết mạch thiên phú nghịch thiên nữa, không biết sẽ là gì đây. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn lập tức nhìn về phía hộ pháp áo trắng Nguyên Kiếm Không, nói, ngươi đã nói cho ta biết mọi thứ, ta tự nhiên sẽ giữ lời hứa không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không thả ngươi đi. Từ nay về sau, ngươi hãy làm chiến nô dưới trướng ta, lao động và cống hiến cho thế lực của ta. Cái gì? Nguyên Kiếm Không nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, không ngờ Diệp Phong lại thâm sâu đến thế. Dù không giết hắn, nhưng bắt hắn làm chiến nô lao dịch, quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào Nguyên Kiếm Không, ánh mắt lộ ra sát ý khủng bố, hừm. Ngươi muốn chống lại quyết định của ta? Nguyên Kiếm Không lập tức biến sắc, hoảng hốt nói, không dám, không dám. Có thể vì đại nhân và đại quân hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Nguyên Kiếm Không lúc này đành chấp nhận số phận, hắn biết, người trẻ tuổi áo đen kinh khủng này, có lẽ thật sự có thể chinh phục toàn bộ Thái Âm tinh vực. Trước mặt một nhân vật khủng bố như vậy, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía kiếm trưởng lão cách đó không xa, kiếm trưởng lão, Nguyên Kiếm Không này giao cho người. Một cường giả vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, trong đại quân chúng ta cũng được xem là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Người cứ để hắn trong thành lũy chiến tranh cung cấp công lực cũng được, công lực của cường giả vĩnh hằng cảnh vô cùng hùng hậu. Kiếm trưởng lão khẽ mỉm cười, Diệp Phong ngươi yên tâm, đối phó tù binh ta rất thuần thục, nhất định sẽ thuần phục Nguyên Kiếm Không này đến mức ngoan ngoãn nghe lời. Kiếm trưởng lão nhìn về phía Nguyên Kiếm Không, khiến hắn không khỏi dùng mình một cái. Diệp Phong gật đầu, kiếm trưởng lão, mọi việc nơi đây giao lại cho người. Chúng ta chuẩn bị hai tay, các người thu thập huyết khí chiến trường và binh khí pháp bảo cho ta, còn ta sẽ đi ngăn cản Vấn Thương Sinh. Được, kiếm trưởng lão lập tức cam đoan, chờ ngươi trở về, nhất định sẽ có huyết khí năng lượng của 10 tòa thành chiến tranh và mấy chục tỷ binh khí pháp bảo cho ngươi. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, vỗ vai kiếm trưởng lão. Rồi phóng người lên không trung, bay về một hướng trong tinh không. Trong khu vực tinh không mênh mông lạnh lẽo, Diệp Phong thi triển một loại thuật ngụy trang, biến thành dáng vẻ và hình thể của Nguyên Kiếm Không, hộ pháp của Thái Âm Ma Giáo. Hắn xé bỏ bộ áo đen trên người, thay bằng một bộ trường sam trắng như tuyết, Diệp Phong còn tìm được công pháp truyền thừa của Nguyên Kiếm Không, gọi là Thừa Phong Ngự Kiếm Thuật. Lại là một bộ truyền thừa cấp bán bộ đạo thần, cùng phẩm giai với Xích Ma Long Hồn Công của hắn. Có thể nói, truyền thừa của Nguyên Kiếm Không rất lợi hại, không hổ là có một vị thái thượng trưởng lão làm sư tôn, quả là dầu nước đố đổ vách. Ngoài ra, 81 thanh trường kiếm pháp bảo màu vàng óng, là bản mệnh pháp bảo khi tu luyện thừa phong ngự kiếm thuật của Nguyên Kiếm Không, cũng bị Diệp Phong lấy ra. Đã muốn ngụy trang thành Nguyên Kiếm Không, thì mọi phương diện đều phải tính đến, nếu không rất dễ bị phát hiện. Diệp Phong đưa tay ra, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh bảo kiếm nhỏ màu vàng. Thanh kiếm này là một trong 81 thanh bản mệnh pháp bảo mà Nguyên Kiếm Không đã luyện chế. Nó không phải bằng kim loại, mà là từ một loại linh mộc màu vàng, bề mặt kiếm lấp lánh những tia sét màu vàng, trông vô cùng uy lực. Theo lời Nguyên Kiếm Không, 81 thanh kiếm này đều được làm từ một loại linh mộc cực kỳ hiếm thấy, một loại tre cứng như sắt gọi là kim điện lôi trúc. Pháp bảo rèn từ loại tre này không chỉ cứng như thép, mà khi thi triển còn có thể bộc phát ra những tia sét màu vàng, uy năng to lớn. Đây vốn là một bộ truyền thừa và pháp bảo rất lợi hại, nhưng Nguyên Kiếm Không quá xui xẻo, đụng phải Diệp Phong có hỗn độn thể thủy hỏa lôi điện bất xâm, chỉ có thể bị đánh cho tơi tả. Lúc này, Diệp Phong vừa đi đường, vừa hồi tưởng lại tất cả những gì Nguyên Kiếm Không đã nói, bao gồm cả công pháp truyền thừa và cách vận dụng pháp bảo. Tất cả đều cần phải nhanh chóng thuần thục. May mà trong đầu hắn có linh hồn bảo thạch, giúp lực lĩnh ngộ của hắn kinh người, nên rất nhanh đã quen thuộc với mọi thứ, những việc còn lại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Giờ phút này, Diệp Phong chân đạp một thanh trường kiếm khổng lồ màu vàng, phun trào lôi đình, đang ngự kiếm phi hành. Hắn áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn lãng, toàn thân khí tức là vĩnh hằng cảnh, trông có chút tiêu sái. Hắn lúc này đã ngụy trang thành công, biến thành Nguyên Kiếm Không. Nguyên Kiếm Không thực ra không hề yếu, ngay cả ở tinh vực cấp 2 như Thái Âm tinh vực, một cường giả vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Không phải là thứ có thể thấy đầy đường. Để ngụy trang, Diệp Phong cũng đã áp chế tu vi vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên của mình xuống còn vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, vào rạng sáng ngày thứ 3, Diệp Phong đã đến trung tâm của Thái Âm tinh vực. Dọc đường, hắn gặp không ít cường giả tuần tra của Thái Âm ma giáo, nhưng đều dựa vào thân phận và lệnh bài của Nguyên Kiếm Không để thành công vượt qua từng lớp cản trở. Dù sao, một cường giả vĩnh hằng cảnh, người bình thường căn bản sẽ không dám kiểm tra cẩn thận, đó là một đại nhân vật, lúc này trước mặt Diệp Phong, trong tinh không vô tận. Vô số công trình kiến trúc khổng lồ san sát nhau, có cung điện, lầu các, thành trì chiến tranh, thành lũy sắt thép, và cả những mảnh đại lục cùng tinh cầu lơ lửng. Được một trận pháp khổng lồ luyện chế và bao bọc, tạo thành một kỳ quan kiến trúc hùng vĩ. Nơi này, chính là trung tâm của Thái Âm tinh vực, đại bản doanh của Thái Âm ma giáo. Diệp Phong lúc này đưa mắt nhìn quần thể kiến trúc hùng vĩ trước mặt, nguy nga mênh mông, mang lại một cảm giác ngột ngạt đến tột cùng. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn dùng hồn lực cường đại cảm ứng được không ít luồng khí tức kinh khủng khiến chính hắn cũng phải kinh hồn bạt vía. Đó chắc chắn là những cường giả tối cao bên trong Thái Âm ma giáo. Mặc dù Thái Âm ma giáo lúc này vì một sinh mệnh cấm khu mà nguyên khí đại thương, cao thủ tinh nhuệ trong giáo thương vong hơn nửa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Thế lực khổng lồ cấp 2 tinh vực này vẫn có nội tình cực kỳ khủng bố. Khí tức kia dường như đã vượt qua chứng đạo cảnh, là của chí cường giả thuần dương cảnh, Diệp Phong thầm nghĩ, rồi hít sâu một hơi, tiến vào quần thể kiến trúc bao la giữa tinh không. Dựa theo lộ tuyến trong ký ức của Nguyên Kiếm Không, Diệp Phong nhanh chóng tìm đến nơi ở của Thần Văn Chân Nhân, sư tôn của gã, trong đại bản doanh của Thái Âm ma giáo. Đây là một tòa kiến trúc nhỏ trông như đạo quán, xây bằng đá xanh, vẻ ngoài hết sức bình thường. Nhưng bên trong lại là nơi ở của một vị tồn tại siêu cấp, một cường giả cái thế chứng đạo cảnh tam trọng thiên, Thần Văn Chân Nhân. Hơn nữa, Thần Văn Chân Nhân còn là một thần văn sư cực kỳ hiếm thấy, cao hơn Linh Văn Sư một bậc. Linh văn sư chỉ có thể miêu tả những linh văn mạch lạc cơ bản nhất giữa đất trời. Còn thần văn sư lại ở một tầng cấp cao hơn, nhất cử nhất động đều có thể nắm bắt những hoa văn đặc thù cường đại trong vũ trụ được gọi là thần văn, bộc phát ra sức mạnh vô biên. Thần văn chân nhân chính là một tồn tại lợi hại như vậy. Diệp Phong đi tới trước cửa đạo quán nhỏ, trong lòng hít sâu một hơi, hy vọng không bị nhìn thấu thân phận, nếu không sẽ phiền phức to. Lẩm bẩm xong, hắn bước chân vào trong đạo quán. Vừa tiến vào, tầm mắt Diệp Phong bỗng trở nên quang đãng. Nhìn từ bên ngoài, đạo quán chỉ là một công trình nhỏ bé. Nhưng khi bước vào bên trong, không gian lập tức được mở rộng vô hạn. Diệp Phong giờ phút này phảng phất như đang đứng giữa một đại điện cực kỳ hùng vĩ, ngay phía trên điện là một pho tượng khổng lồ, tựa như thần tượng. Đồ nhi, sao con lại trở về? Chẳng phải con đang phụng mệnh trấn thủ một tòa chiến tranh chi thành ở tiền tuyến hay sao? Bất chợt, Một giọng nói già nua vang lên, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, vội nhìn sang bên cạnh. Từ một lối vào không xa, một lão nhân áo xanh tiên phong đạo cốt chậm rãi bước ra. Lão nhân áo xanh này chính là Thần Văn chân nhân. Lão nhân trông tiên phong đạo cốt, nhưng đôi mắt già nua lại ánh lên ma quang đen kịt. Nhìn kỹ mới thấy, đây là một lão ma chính hiệu. Diệp Phong vội vàng chắp tay, Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Đồ Nhi chuyến này trở về là vì ở tiền tuyến đã bắt được một tiểu tử tên Diệp Phong từ Thiên Nam tinh vực. Từ miệng Diệp Phong, Đồ Nhi biết được không ít tin tức về Vấn Thương Sinh, nên đặc biệt trở về bẩm báo sư tôn. Để mọi chuyện thêm chân thật, Diệp Phong thậm chí không ngần ngại nói ra tên thật của mình. Dù Thần Văn chân nhân có lập tức đi điều tra, Diệp Phong cũng có thể che giấu một cách hoàn hảo. Thần Văn chân nhân cũng không hề nghi ngờ thân phận của Đồ Nhi Nguyên Kiếm Không trước mặt. Bởi vì công pháp Diệp Phong tu luyện có thể ngụy trang hoàn hảo bản nguyên công lực thành bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào. Hỗn Độn Thiên Đế Quyết là do Tạo Hóa Thần Quyết tiến giai mà thành, tự nhiên sở hữu mọi năng lực và thuộc tính của Tạo Hóa Thần Quyết. Lần ngụy trang này của Diệp Phong có thể nói là thiên y vô phùng. Thần Văn chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, không chút nghi ngờ, chỉ kinh ngạc nói, ồ, Kiếm Không Đồ Nhi, con vậy mà có được tin tức liên quan đến Vấn Thương Sinh sao? Diệp Phong lập tức đáp, đúng vậy, đệ tử đã biết Vấn Thương Sinh là hậu duệ của một vị tổ long ở Thái Cổ Long Giới tại lãnh địa nhân tộc chúng ta. Hắn là một bán long nhân, nhưng lại kế thừa đại khí vận của tổ long và nhân tộc, cực kỳ khó giết. Công pháp hắn tu luyện cũng là Long Hồn Đế Hoàng Công đến từ Thái Cổ Long Giới. Sư tôn và hai vị sư thúc đồng hành nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, nếu không được thì nên mang thêm người. Lúc này, Diệp Phong đem hết những gì mình biết nói ra, cốt để Thần Văn chân nhân cảnh giác, không được khinh suất với Vấn Thương Sinh. Quả nhiên, lời Diệp Phong vừa dứt, Thần Văn chân nhân liền có chút chấn động, Vấn Thương Sinh kia lại là hậu duệ của một vị tổ long ở Thái Cổ Long Giới. Chả trách hắn có tư chất nghịch thiên và nhiều đại khí vận đến vậy. Thậm chí Tinh Hà lão tổ của Tinh Hà Thánh Địa còn không tiếc dùng Chấn Tông Chí Bảo Tinh Hà Thánh Kính để trao đổi tin tức về một tòa di tích viễn cổ trong tinh không của Thái Âm Tinh vực chúng ta. Xem ra Tinh Hà lão tổ không phải thiên vị Vấn Thương Sinh, mà là muốn lấy lòng hắn. Thần Văn chân nhân nói xong, giọng điệu cũng mang theo một tia kinh ngạc, không còn vẻ tùy ý như trước. Vốn dĩ lão nghĩ rằng, dẫn theo hai vị thái thượng trưởng lão khác, ba người đối phó với một Vấn Thương Sinh nhỏ bé, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Dù sao trong nhận thức của lão, Vấn Thương Sinh dù yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ ở mức nửa bước chứng đạo cảnh. Nhưng bây giờ, nghe được thông tin then chốt từ Đồ Nhi Nguyên Kiếm Không mang về, Thần Văn chân nhân lập tức cảnh giác. Vấn Thương Sinh có thân phận đặc thù như vậy, chắc chắn thủ đoạn vô số, không thể so với thiên tài bình thường. Đây tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong lúc này lên tiếng. Thần Văn chân nhân gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, Kiếm Không, tin tức con mang về thực sự quá quan trọng. Ta sẽ lập tức đi mời thêm vài vị thái thượng trưởng lão nữa cùng đi. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng liền vui mừng. Mục đích ban đầu của mình cuối cùng đã đạt được. Ngay sau đó, Thần Văn chân nhân đột nhiên nói một câu khiến Diệp Phong vui mừng tột độ. Lão lấy ra lệnh bài thân phận của mình đưa cho Diệp Phong, nói, Kiếm Không Đồ Nhi, lần này con nắm được không ít tin tức về Vấn Thương Sinh. Hãy cùng chúng ta đến di tích viễn cổ kia đối phó hắn. Nhưng tu vi của con còn quá yếu, đến lúc đó vi sư e rằng không có thời gian bảo vệ con. Vì vậy, con cầm lệnh bài của vi sư, đến tìm người trông coi bảo khố của ma giáo, bảo hắn đưa Tinh Hà Thánh Kính trong bảo khố cho con sử dụng. Đó là Chấn Tông Chi Bảo của một thế lực lớn ở Thiên Nam Tinh Vực, là pháp bảo đạo thần cấp, hơn nữa còn là lục phẩm đạo thần cấp, cực kỳ lợi hại ngay cả trong Thái Âm Tinh Vực chúng ta. Tinh Hà Thánh Kính, Diệp Phong lúc này ánh mắt liền lộ vẻ mừng như điên. Hắn thậm chí muốn cười phá lên trong lòng. Không ngờ Chấn Tông Chí Bảo của Tinh Hà Thánh Địa do Tinh Hà Lão Tổ đưa ra, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại đến tay mình. Diệp Phong nhận lấy lệnh bài của Thần Văn chân nhân, lập tức vui mừng chắp tay, đa tạ sư tôn ban thưởng. Thần Văn chân nhân mỉm cười, Kiếm Không, con không cần khách khí, đây là phần thưởng xứng đáng vì con đã mang đến tin tức cực kỳ quan trọng. Lần này con hãy dùng Tinh Hà Thánh Kính để hỗ trợ chúng ta đối phó Vấn Thương Sinh. À phải, những tin tức con nói đều đến từ một tiểu tử tên Diệp Phong bị con bắt làm tù binh, hắn đâu rồi? Dẫn hắn đến đây để vi sư dùng cực hình tra hỏi thêm, biết đâu lại moi được thứ gì có giá trị hơn. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, lập tức đáp, thưa sư tôn, Diệp Phong đến từ Thiên Nam tinh vực kia chỉ là một phế vật, gan rất nhỏ. Sau khi bị con bắt, trong lúc bị Nghiêm Hình tra hỏi, hắn chỉ kịp nói ra một ít tin tức về Vấn Thương Sinh rồi bị dọa chết tươi. Con đã ném thi thể hắn cho chó ăn rồi à? Thần Văn Chân Nhân nghe xong, không khỏi gật đầu, vậy sao, thật đáng tiếc. Nhưng cũng bình thường, dù sao thuật tra tấn của con cũng học từ vi sư, dọa chết một tiểu tử phế vật từ tinh vực cấp thấp cũng là chuyện thường tình. Dứt lời, Thần Văn Chân Nhân đi về phía xa, một giọng nói vọng lại, vi sư đi mời thêm vài thái thượng trưởng lão khác cùng đi đối phó Vấn Thương Sinh. Kiếm Không Đồ Nhi, con mau đến bảo khố lấy tinh hà thánh kính đi, thời gian có hạn, ngày mai chúng ta phải xuất phát. Chấn Tông Chi Bảo của Tinh Hà Thánh Địa, Tinh Hà Thánh Kính, là một pháp bảo lục phẩm đạo thần cấp, uy năng vô cùng cường đại. Phải biết rằng, hiện tại trên người Diệp Phong, ngay cả một món binh khí pháp bảo nhất phẩm đạo thần cấp thấp nhất cũng không có. Thứ cao cấp duy nhất có lẽ là 81 thanh pháp bảo trường kiếm làm từ kim điện lôi trúc nửa bước đạo thần cấp vừa vơ vét được từ trên người Nguyên Kiếm Không. Diệp Phong tạm thời chưa dung hợp những thanh pháp bảo trường kiếm đặc thù này vào vô địch kiếm vực của mình. Bởi vì nếu dung hợp chúng, hắn sẽ không thể phát huy được chân chính áo nghĩa của Thừa Phong Ngự Kiếm Thuật. Diệp Phong dự định chờ thêm một thời gian nữa, hiện tại chuyên tâm tu luyện Thừa Phong Ngự Kiếm Thuật mới có thể bộc phát sức mạnh lớn nhất. Hơn nữa, nếu lần này có được Tinh Hà Thánh Kính, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến lối vào bảo khố của Thái Âm Ma Giáo. Tại đây, hắn thấy một lão giả thân hình khôi ngô to lớn. Lão giả này cao đến hơn 10 mét. Chắc chắn có huyết mạch cự linh thần viễn cổ, nên thân hình mới cao lớn hùng vĩ như vậy. Diệp Phong tiến lên, chắp tay với lão giả, bái kiến thủ hộ giả, đây là lệnh bài của sư tôn ta, Thần Văn Chân Nhân. Ta cần ngài giúp ta lấy Tinh Hà Thánh Kính từ trong bảo khố ra để sử dụng. Vị thủ hộ giả cự linh thần cao lớn kia nhìn lệnh bài, khẽ gật đầu, được, đây là lệnh bài của Thần Văn Chân Nhân, ta đi lấy cho ngươi. Dứt lời, người bảo vệ này quay người, chuẩn bị tiến vào bảo khố. Chờ một chút, nhưng đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một thanh niên mặc trường sam màu đen bỗng nhiên đi tới. Người này tên là Chu Thanh Sơn, là một trong thập đại ma tử của Thái Âm Ma Giáo, xếp hạng thứ 10. Dù chỉ xếp hạng 10, nhưng ma tử thứ 10 của một thế lực lớn cấp 2 tinh vực, nghĩ thôi cũng biết là cực kỳ đáng sợ. Tham kiến ma tử, vị thủ hộ giả cao lớn của bảo khố lập tức cung kính chắp tay. Rõ ràng, thập đại ma tử của Thái Âm Ma Giáo, dù là người xếp hạng thấp nhất, thân phận cũng vô cùng tôn quý, địa vị trong ma giáo rất cao. Chu Thanh Sơn chậm rãi bước tới, sắc mặt mang theo nụ cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phong, Nguyên Kiếm Không, không ngờ ngươi không chết ở chiến trường tiền tuyến mà còn dám trở về. Diệp Phong nhìn chằm chằm vị ma tử thứ 10 này, thầm đoán Nguyên Kiếm Không chắc hẳn có thù oán với gã. Mặc dù chuyện này không liên quan đến mình, nhưng Diệp Phong hiện tại đang ngụy trang thành Nguyên Kiếm Không. Vị ma tử này muốn xen vào việc của người khác, chính là cản đường tài lộc của Diệp Phong, hắn tự nhiên không đồng ý. Diệp Phong lập tức nhìn Chu Thanh Sơn, trầm giọng nói, ma tử điện hạ, đây là mệnh lệnh của sư tôn ta, Thần Văn Chân Nhân. Chẳng lẽ ngài muốn đối đầu với sư tôn của ta sao? Mặc dù Chu Thanh Sơn trước mắt là ma tử thứ 10, nhưng trung quy vẫn là thế hệ trẻ trong Thái Âm Ma Giáo, trước mặt một vị thái thượng trưởng lão như Thần Văn Chân Nhân. Chắc chắn không dám quá cuồng vọng. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong nhắc đến tên Thần Văn Chân Nhân, khuôn mặt vốn đang cười lạnh của Chu Thanh Sơn lập tức trở nên có chút khó coi. Chu Thanh Sơn lập tức hừ lạnh, Nguyên Kiếm Không, ngươi đừng ỷ mình là đệ tử của Thần Văn Chân Nhân mà dám làm càn trước mặt ta. Ngươi phải biết, ngươi chỉ là một đệ tử hạch tâm bình thường, còn ta là ma tử. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, ta gọi ngươi một tiếng ma tử là nể mặt ngươi. Đừng cản trở ta, cút, oanh, gần như trong nháy mắt. Một luồng khí thế khổng lồ vô biên bỗng tuôn ra từ người Diệp Phong, lập tức chấn Chu Thanh Sơn lùi lại hàng chục bước. Cái gì? Chu Thanh Sơn lập tức kinh hãi tột độ, ta đã bước vào vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, sao ngươi có thể chỉ dùng khí thế đã chấn lùi ta? Diệp Phong lên tiếng, vậy nên, đừng cản đường ta. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía vị thủ hộ giả, giọng điệu cũng không còn khách khí, thủ hộ giả, mau lấy tinh hà thánh kính trong bảo khố ra đây, Diệp Phong lúc này đã hiểu. Ở nơi như Thái Âm Ma Giáo, chỉ cần không bại lộ thân phận, dùng thân phận Nguyên Kiếm Không, lúc cần cường thế thì phải cường thế, nếu không người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Vị thủ hộ giả lập tức chạy vào bảo khố, hiển nhiên là đi lấy tinh hà thánh kính cho Diệp Phong. Mà lúc này, sắc mặt Chu Thanh Sơn, vị ma tử thứ 10, vô cùng khó coi. Gã nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nguyên kiếm không, xem ra ngươi đã có được cơ duyên tạo hóa lớn ở chiến trường, vậy mà tiến bộ nhiều đến thế. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý. Tinh Hà Thánh Kính là bảo vật của toàn bộ Thái Âm Ma Giáo, bây giờ lại bị ngươi tùy ý lấy đi sử dụng, Thần Văn Chân Nhân thật sự coi mình là trưởng khống giả của Thái Âm Ma Giáo sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, chuyện này nếu ngươi muốn biết, có thể tự mình đi hỏi sư tôn Thần Văn Chân Nhân của ta, đừng làm phiền ta là được. Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng cuồng vọng, nhưng hắn không hề để ý, bởi vì hắn chỉ tạm thời ngụy trang thành nguyên kiếm không mà thôi. Chờ sau khi đi cùng Thần Văn Chân Nhân ngăn cản Vấn Thương Sinh trở về, mọi chuyện ở Thái Âm Ma Giáo sẽ không còn liên quan đến hắn nữa. Dù có đắc tội thêm bao nhiêu người cũng không sao cả, vì thứ hắn muốn nhất bây giờ là nhanh chóng có được chí bảo Tinh Hà Thánh Kính. Ánh mắt Chu Thanh Sơn vô cùng âm trầm, muốn nổi giận nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến thực lực đáng sợ lúc nãy của Diệp Phong, đành thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi. Diệp Phong cũng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Rất nhanh, người bảo vệ đã mang Tinh Hà Thánh Kính ra, trong tay lão là một hộp ngọc không gian. Lão nói, uy năng của Tinh Hà Thánh Kính quá kinh khủng, năng lượng quá khổng lồ, chữ vật linh giới không thể chứa nổi. Chỉ có thể dùng hộp ngọc không gian làm từ hàn ngọc đặc thù này để đựng. Nói xong, người bảo vệ đưa hộp ngọc không gian cho Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, tại chỗ mở hộp ngọc ra, lập tức. Hắn thấy bên trong không gian đang lơ lửng một chiếc gương tỏa ra tinh hà thần quang vạn trượng, giống như được đúc từ tinh hà thánh thiết đẹp nhất trên đời. Khí tức tỏa ra khiến người ta run sợ. Xoẹt, Diệp Phong nuốt ngay tinh hà thánh kính vào bụng, trực tiếp vận chuyển sức mạnh hỗn độn bá đạo trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa nó. Có lẽ ý của Thần Văn Chân Nhân là để Diệp Phong tạm thời sử dụng tinh hà thánh kính. Nhưng bây giờ đã đến tay Diệp Phong, thì không có chuyện trả lại. Nhìn Diệp Phong trực tiếp nuốt tinh hà thánh kính để luyện hóa, vị thủ hộ giả giật mình, nhưng cuối cùng không nói gì. Diệp Phong lúc này dựa theo bản đồ trí nhớ mà Nguyên Kiếm không đã vẽ cho mình, đi về nơi ở, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ là lúc xuất phát. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến nơi ở của Nguyên Kiếm không, một luồng sát khí kinh thiên đột nhiên từ một kiến trúc gần đó điên cuồng ập tới. Vụt, đó là một người áo đen, đầu che kín mít, không rõ mặt mũi. Nhưng Diệp Phong lập tức cảm ứng được khí tức tu vi của kẻ bịt mặt áo đen kia, chính là khí tức của ma tử thứ 10, Chu Thanh Sơn. Ngu xuẩn không biết điều, ánh mắt Diệp Phong sát cơ bùng nổ, xem ra Nguyên Kiếm không và tên ma tử thứ 10 này có ân oán rất sâu, hắn vậy mà đã mai phục ở nơi ở của ta, muốn ám sát ta. Diệp Phong trong lòng lập tức nảy ra ý nghĩ này, nếu là Nguyên Kiếm không thật, nói không chừng đã bị tên ma tử thứ 10 này ám sát thành công. Nhưng Diệp Phong lại là hồn võ đồng tu. Cảm giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Ngay khoảnh khắc tên ma tử thứ 10 ra tay, hắn đã lập tức cảm ứng được sát khí. Cút cho ta, Diệp Phong lúc này không thi triển thủ đoạn của mình, mà trực tiếp sử dụng thừa phong ngự kiếm thuật. Vụt, vụt, vụt, trong nháy mắt, từng thanh pháp bảo trường kiếm tỏa ra lôi đình màu vàng từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra, tựa như những mũi tên sắc bén, đánh lùi kẻ ám sát bịt mặt áo đen hàng chục bước. Giác, giác. Thậm chí thanh chiến kiếm trong tay kẻ bịt mặt áo đen cũng vỡ tan thành từng mảnh. Không thể không nói, bản mệnh truyền thừa của Nguyên Kiếm không quả thật rất lợi hại. Khi được Diệp Phong thi triển, uy năng càng thêm kinh người. Thừa phong ngự kiếm thuật, người thật sự là Nguyên Kiếm không? Kẻ bịt mặt áo đen lập tức vén mặt nạ lên, chính là ma tử thứ 10 Chu Thanh Sơn. Vẻ mặt hắn rất khó coi, lúc trước ngươi bộc phát tu vi mạnh như vậy, ta còn tưởng là cường giả khác ngụy trang thành ngươi. Bởi vì ta biết, ngươi chỉ là một phế vật nhát như chuột. Không ngờ bây giờ ngươi đã thật sự thay đổi, hoàn toàn lột xác. Thừa phong ngự kiếm thuật, pháp bảo trường kiếm làm từ kim điện lôi trúc, những điều này đã khiến Chu Thanh Sơn xua tan nghi ngờ trong lòng, mà Diệp Phong lúc này trong lòng khẽ động. Xem ra tên ma tử thứ 10 này không phải kẻ ngu ngốc, mà là tâm tư vô cùng tinh tường, vậy mà từ khí thế cường đại hắn bộc phát lúc trước đã lập tức nghi ngờ thân phận của hắn. May mà hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đã học thuộc lào công pháp truyền thừa và vũ khí pháp bảo của Nguyên Kiếm không. Điều này mới xua tan được nghi ngờ của Chu Thanh Sơn. Nhưng ánh mắt Diệp Phong giờ phút này lại vô cùng lạnh lẽo. Bởi vì, hắn sợ Chu Thanh Sơn sẽ đi nói lung tung. Một luồng sát ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt tỏa ra từ người Diệp Phong. Nhưng Chu Thanh Sơn lúc này lại không hề nhận ra sự thay đổi của Diệp Phong, hắn chỉ cười lắc đầu, không ngờ Nguyên Kiếm không ngươi. kẻ bại tướng dưới tay ta năm đó. Bây giờ lại lột xác mạnh mẽ như vậy ở chiến trường tiền tuyến. Quả nhiên chiến trường, nơi của máu và lửa, có thể rèn luyện thực lực và ý chí của võ giả. Xem ra ta cũng cần phải đến chiến trường tiền tuyến để tôi luyện một phen. Dứt lời, Chu Thanh Sơn quay người, chuẩn bị rời đi. Phụt, nhưng đột nhiên, một bàn tay tựa sắt thép đâm xuyên qua lưng Chu Thanh Sơn, thò ra từ trước ngực hắn, bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Cái gì? Người Chu Thanh Sơn lập tức biến sắc, đau đớn và kinh hãi tột độ. Hắn khó khăn quay đầu lại, nhìn nguyên kiếm không phía sau, người người giết ta. Giữa chúng ta chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ, người vậy mà ta không phải nguyên kiếm không? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, khiến vị ma tử thứ 10 Chu Thanh Sơn lập tức trừng lớn mắt. Diệp Phong tiếp tục nói, mặc dù vừa rồi ngươi ra tay thăm dò, đã giải trừ nghi ngờ của mình, nhưng chung quy ngươi đã động lòng nghi ngờ. Vì vậy, không yên tâm để ngươi sống sót, chỉ có thể tiễn ngươi đi chết. Phụt, lời Diệp Phong vừa dứt, không đợi Chu Thanh Sơn nói gì thêm, toàn bộ cơ thể hắn đã bị xé thành hai nửa, sau đó bị Diệp Phong trực tiếp thôn phệ sạch công lực và huyết khí. Tiếp đó, Diệp Phong thả ra Long Linh Thánh Hỏa, thiêu rụi thi hài khô quát của Chu Thanh Sơn thành tro bụi. Dùng thánh hỏa tiễn ngươi lên đường, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi trực tiếp bước vào nơi ở của mình. Chỉ có thể nói, vị ma tử thứ 10 của Thái Âm Ma Giáo Chu Thanh Sơn này thực sự quá xui xẻo, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có lẽ Chu Thanh Sơn cho rằng, dù nguyên kiếm không là do cường giả khác ngụy trang, cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút, trốn thì vẫn có thể thoát. Nhưng Chu Thanh Sơn có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, Diệp Phong ngụy trang thành nguyên kiếm không, chiến lực lại cường hãn đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt đã xử lý gọn gàng hắn. Về đến nơi ở, Diệp Phong không lãng phí thời gian, điên cuồng vận chuyển hỗn độn lực, nhanh chóng luyện hóa tinh hà thánh kính trong cơ thể. Trong chuyến đi ngăn cản vấn thương sinh sắp tới, Diệp Phong rất rõ ràng, chí bảo tinh hà thánh kính này đối với hắn vô cùng quan trọng, sẽ là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Một đêm nhanh chóng trôi qua, đến bình minh, Diệp Phong đã thức trắng đêm luyện hóa gần xong tinh hà thánh kính. Cùng với việc luyện hóa, Diệp Phong cũng kinh hãi phát hiện, tinh hà thánh kính quả không hổ là pháp bảo lục phẩm đạo thần cấp. Bên trong chiếc gương này, thực sự dung chứa một dòng tinh hà được tạo thành từ hàng vạn ngôi sao nhỏ. Mỗi lần vận dụng, đều có thể trong nháy mắt phóng ra sức mạnh to lớn của cả một dòng tinh hà. Có lẽ tinh hà tạo thành từ hàng vạn ngôi sao không được xem là quá lớn, nhưng đối với một võ giả nhân tộc mà nói, đã là vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lúc này nhanh chóng rời khỏi nơi ở, đi đến đạo quán nhỏ của Thần Văn Chân Nhân. Lúc này, trước cửa đạo quán đã có mấy người đứng đó. Ngoài sư tôn của Nguyên Kiếm không là Thần Văn Chân Nhân, còn có bốn bóng người khác, trong đó có hai người, một nam một nữ, trên người tỏa ra khí tức hỏa diễm và băng hàn. Hẳn là Hỏa Diễm Chân Nhân và Băng Phách Chân Nhân mà Diệp Phong từng nghe Nguyên Kiếm không nhắc tới, là một đôi huynh muội ruột, đều có tu vi chứng đạo cảnh tứ trọng thiên. Ngoài Thần Văn Chân Nhân, Hỏa Diễm Chân Nhân và Băng Phách Chân Nhân, hai bóng người còn lại chính là những cường giả mới gia nhập lần này của Thái Âm Ma Giáo. Hai người này vô cùng thần bí. Một người toàn thân bao phủ trong áo bào đen, người kia thì toàn thân bao phủ trong áo bào trắng. Lúc này, Thần Văn Chân Nhân thấy Diệp Phong đến. Liền cười giới thiệu, Kiếm Không Đồ Nhi, vi sư giới thiệu cho con, hai vị thái thượng trưởng lão mới gia nhập này, người đời gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Tu luyện công pháp truyền thừa của âm gian quỷ giới thần bí nhất chư thiên. Họ tu luyện lâu dài trong tiểu hồn linh giới của ma giáo chúng ta, còn trước đây chưa từng gặp, bây giờ mau đến làm quen. Đều là những người bạn tốt mà vi sư kết giao trong những năm gần đây. Diệp Phong lập tức tiến lên, chắp tay với Hắc Bạch Vô Thường, vãn bối Nguyên Kiếm Không, bái kiến Hắc Bạch Vô Thường hai vị sư thúc. Hai người Hắc Bạch Vô Thường này, toàn thân đều được áo bào che phủ, không thấy rõ dung mạo. Lúc này, bên trong trường bào màu trắng của Bạch Vô Thường lại truyền ra giọng nói của một nữ tử, Thần Văn Chân Nhân, đồ nhi này của ngươi có linh hồn lực rất mạnh, hắn là linh hồn sư sao? Diệp Phong nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, những người này quả nhiên đều là những tồn tại vô cùng lợi hại, dù hắn đã cố hết sức che giấu, thỉnh thoảng vẫn để lộ ra một vài chi tiết nhỏ. Diệp Phong lập tức lên tiếng, thưa Bạch Vô Thường sư thúc, vãn bối chỉ là ở chiến trường tiền tuyến đã nuốt phải một quả tinh hồn trái cây mọc trong tinh không? Nên hồn lực có mạnh lên một chút, tinh hồn trái cây, giọng Bạch Vô Thường có một tia kinh ngạc, rồi khẽ gật đầu, không tệ, không tệ, xem ra ngươi là người có khí vận. Lần này sư tôn ngươi để ngươi đi theo, có lẽ thật sự có chút tác dụng đối với chúng ta. Lúc này, Thần Văn Chân Nhân thả ra một chiếc tinh không thuyền khổng lồ, được rèn đúc từ một loại tinh thần tinh thiết màu tím, nhìn qua đã biết là vô cùng cao cấp. Thần Văn Chân Nhân nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau lên đường thôi. Vấn Thương Sinh của Thiên Nam tinh vực kia, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, nếu không đối với Thái Âm Ma giáo chúng ta mà nói, sẽ là một tai họa lớn. Giữa tinh không Vô Ngần lạnh lẽo, tăm tối, một chiếc tinh không thuyền khổng lồ màu tím đang bay với tốc độ thần sầu. Bên trong thuyền, chính là nhóm người Diệp Phong và Thần Văn Chân Nhân. Vào ngày thứ ba, họ cuối cùng cũng hạ xuống bên rìa một hố đen trong tinh không. Vụt, vụt, vụt, mấy người lần lượt bay ra khỏi thuyền, lơ lửng giữa không trung. Đối diện là một hố đen khổng lồ đang từ từ xoay tròn, tựa như con mắt ác ma giữa vũ trụ, trông cực kỳ đáng sợ, giống như một vực thẳm hư vô vô tận. Thần Văn Chân Nhân nhìn chằm chằm vào hố đen đáng sợ, giọng điệu có chút ngưng trọng, đây chính là lối vào một di tích viễn cổ vô cùng quý giá của Thái Âm tinh vực chúng ta. Vấn Thương Sinh đang ở bên trong đó. Bên cạnh, Hỏa Diễm Chân Nhân là một đại hán mặc áo bào đỏ thẫm, lúc này hắn lên tiếng, Vấn Thương Sinh kia liệu có trốn mất rồi không? Bằng Phách Chân Nhân là một nữ tử tuyệt mỹ, nàng khẽ cười, ca ca, huynh không cần lo lắng. Vấn Thương Sinh mới vào di tích này chưa đầy nửa tháng, không thể nào đã rời đi được, lúc này. Hắc Vô Thường trong bộ đôi hắc bạch vô thường lên tiếng, giọng một lão giả, Thần Văn Chân Nhân. Trong di tích này rốt cuộc có thứ gì mà khiến tinh hà lão tổ của Thiên Nam tinh vực nguyện dùng chí bảo như tinh hà thánh kính để đổi lấy thông tin nơi đây? Lời Hắc Vô Thường vừa dứt, mấy người, bao gồm cả Diệp Phong, đều tò mò nhìn về phía Thần Văn Chân Nhân. Lão khẽ mỉm cười, bên trong này là một mảnh đất của tinh không ma tộc viễn cổ bị đại năng nhân tộc ta phong ấn, là một ma thổ, sinh sống rất nhiều tinh không ma tộc hung ác cường đại. Nghe nói từng là một mảnh vỡ của ma giới, tinh không ma tộc. Đôi mắt đẹp của Băng Phách Chân Nhân lộ ra một tia kỳ lạ, không nhịn được hỏi, Vấn Thương Sinh là hậu duệ của Tổ Long Thái Cổ Long Giới, hắn đến loại ma thổ này làm gì? Theo lý mà nói, hắn nên tìm kiếm những di tích liên quan đến Long tộc chứ? Thần Văn Chân Nhân nói, chuyện này ta từng nghe Tinh Hà Lão Tổ nói qua. Nghe nói sâu trong ma thổ này, có một món vô thượng chí bảo, dường như là pháp bảo cửu phẩm đạo thần cấp, tên là Thánh Hiền Chi Thuyền. Quan trọng nhất là, bên trong Thánh Hiền Chi Thuyền, chứa đựng tài phú quý giá do chư thánh viễn cổ để lại. Mục đích của Vấn Thương Sinh chuyến này, chính là đoạt được Thánh Hiền Chi Thuyền, đoạt được bản nguyên lực lượng và tài phú vô tận của chư thánh viễn cổ bên trong. Diệp Phong lúc này trong lòng đột nhiên có chút nóng nảy, không nhịn được nói, với thực lực kinh khủng và đại khí vận của Vấn Thương Sinh, hắn đã vào được nửa tháng. Liệu có khi nào đã đoạt được Thánh Hiền Chi Thuyền rồi không? Thần Văn Chân Nhân cười ha hả, kiếm không đồ nhi. Con yên tâm đi, Vấn Thương Sinh không lợi hại như con tưởng tượng đâu. Hơn nữa, chí bảo như Thánh Hiền Chi Thuyền tồn tại trong ma thổ đó là có nguyên do. Vào thời cổ đại, Thánh Hiền Chi Thuyền đã được chư thánh viễn cổ dùng để trấn áp một viễn cổ ma tộc chi hoàng hung ác vô cùng. Viễn cổ ma tộc chi hoàng, Hỏa Diễm Chân Nhân, vị đại hán khôi ngô lúc này toàn thân cũng run lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt có chút sợ hãi, người nói viễn cổ ma tộc chi hoàng này. Có phải là con Atula hung ác cực điểm năm đó suýt nữa đã giết nửa cái Thái Âm tinh vực không? Atula, khi Hỏa Diễm Chân Nhân nói ra danh hiệu này, những người có mặt, bao gồm Băng Phách Chân Nhân và Hắc Bạch Vô Thường, đều ánh mắt đột nhiên kinh hãi. Atula, đây dường như là một danh xưng cực kỳ đáng sợ, thậm chí là một tồn tại lịch sử mà người ta không muốn nhắc tới, nhưng Thần Văn Chân Nhân lúc này lại vô cùng khẳng định, không sai. Tồn tại cổ xưa bị Thánh Hiền Chi Thuyền trấn áp ở cuối ma thổ bên trong hố đen này, chính là con Atula hung ác cực điểm đó, là hoàng giả trong viễn cổ ma tộc. Mang trong mình huyết mạch cao quý của tinh không ma tộc, là một tồn tại hắc ám kinh khủng của thời đại trước, một đại ma đầu tà ác chính hiệu. Diệp Phong dù chưa từng nghe qua cái tên Atula, nhưng thấy một đám cường giả chứng đạo cảnh đều biểu hiện sợ hãi như vậy. Cùng với câu năm đó suýt nữa đã giết nửa cái Thái Âm tinh vực của Hỏa Diễm Chân Nhân. Hắn cũng hiểu được sự đáng sợ của Atula. Thần Văn Chân Nhân tiếp tục nói, nhưng con Atula đó đã sống quá lâu, lại luôn bị Thánh Hiền Chi Thuyền trấn áp, ngày đêm bị sức mạnh thần thánh của chư thánh viễn cổ trong thuyền tẩy lễ. Đoán chừng đã trở nên vô cùng suy yếu. Vì vậy, chúng ta vẫn nên mau chóng đến đó. Con Atula già nua đó, e rằng không phải là đối thủ của Vấn Thương Sinh, nên chúng ta cũng không cần lo lắng về nó đã mục nát không chịu nổi rồi. Vậy thì tốt quá. Lúc này, Hắc Vô Thường đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút âm trầm, Nếu chuyến này có thể bắt được con Atula đó, ta sẽ có thể luyện chế ra một con ma tộc khôi lỗi có ma uy cái thế. Lời vừa dứt, cả nhóm không còn do dự, lập tức lao vào hố đen sâu thẳm. Ông, tất cả mọi người đều là cường giả chứng đạo cảnh, bản thân Diệp Phong là hỗn độn thể, lại có tinh hà thánh kính hộ thân, nên khi xuyên qua hố đen cũng không bị thương tổn gì. Khi họ xuyên qua hố đen, lập tức nhìn thấy một thế giới u ám rộng lớn vô ngần. Toàn bộ mặt đất đều cháy đen, trời đất tràn ngập ma khí, trên bầu trời là mấy vầng trăng khuyết màu máu, đây là một mảnh đất ma viễn cổ thực sự. Cả nhóm đang ở trên không trung. Họ nhìn lại phía sau, có một hố đen khổng lồ, chính là đầu kia của hố đen họ thấy trong tinh không. Vụt, cả nhóm nhanh chóng bay xuống, rồi đuổi theo về phía cuối mảnh ma thổ này. Vấn thương sinh kia, quả thực vô cùng cường đại. Trên đường đi, cả nhóm nhìn thấy vô số thi thể ma tộc, ngay cả những cường giả chứng đạo cảnh này cũng không khỏi cảm thán chiến lực cường hãn của vấn thương sinh. Từng thi thể ma tộc, có ma tộc hình người, cũng có ma tộc cự thú tinh không to như núi, đều ngã rạp trên mặt đất. Diệp Phong lúc này nhìn mà có chút đỏ mắt, muốn thôn phệ hoặc thu thập. Nhưng nghĩ đến ở đây còn có nhiều cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm tinh vực, hắn tạm thời gác lại ý nghĩ đó. Vẫn là đừng lãng phí thời gian, làm chuyện chính trước đã. Diệp Phong lập tức đuổi theo nhóm người phía trước, vội vã tiến về cuối ma thổ. Tu vi của cả nhóm đều vô cùng cường đại, tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã đến cuối ma thổ. Ầm ầm, đúng lúc này, trung tâm khu vực cuối ma thổ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ha ha ha, một con Atula mục nát không chịu nổi, cũng dám cản ta cướp đoạt thánh hiền chi thuyền, ta giải thoát cho ngươi luôn. Đây là tiếng của vấn thương sinh. Diệp Phong lập tức lên tiếng, sư tôn, chư vị sư thúc, vấn thương sinh đang ở đó, dường như đang đại chiến với Atula kia. Mắt thần văn chân nhân và mọi người đều sáng lên, xem ra chúng ta đến không muộn, mau đi phục kích vấn thương sinh. Vù vù vù, vù vù vù, cả nhóm thần tốc lao về phía trước. Nhưng ngay khi họ tiến vào khu vực trung tâm đó, lại đột nhiên thấy một cảnh tượng khó tin, một con ác ma cổ đại khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy ma màu vàng sẫm, hẳn là Atula. Vậy mà đang đứng cùng một chỗ với vấn thương sinh áo trắng, ánh mắt cười lạnh nhìn chằm chằm nhóm người thần văn chân nhân vừa đến. Chúng không đánh nhau, mà là đang đợi chúng ta. Lúc này, thần văn chân nhân lập tức biến sắc. Vấn thương sinh ánh mắt vô cùng lãnh khốc, ta biết các cường giả Thái Âm ma giáo sẽ đến phục kích ta. Quả nhiên không sai. Ta đã sớm bố trí bẫy, khi các ngươi tiến vào ma thổ này, ta đã biết các ngươi giáng lâm. Vấn thương sinh nhìn sang con Atula hùng vĩ bên cạnh. Cười kha kha, không ngờ Thái Âm ma giáo lại đến nhiều cường giả chứng đạo cảnh như vậy. Nếu giết hết, dùng máu tươi của chúng, có lẽ có thể giải được phong ấn trên người ngươi. Atula vô cực khôi ngô, cao hơn 10 mét, tựa như một cự ma cổ lão. Trên khuôn mặt xấu xí phủ đầy vảy vàng của hắn lộ ra một nụ cười tà ác. Năm cường giả chứng đạo cảnh, đủ rồi. Chỉ cần vấn thương sinh ngươi giúp bản tọa, giải khai phong ấn của bản tọa không những tặng ngươi thánh hiền chi thuyền, mà còn sẽ đích thân đi theo ngươi một năm. Chu sát tất cả kẻ địch cản đường ngươi, phó tá ngươi hoàn thành bá nghiệp. Nghe cuộc đối thoại giữa Atula và vấn thương sinh, năm cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm ma giáo là thần văn chân nhân, hỏa diễm chân nhân và những người khác. Sắc mặt đều trở nên khó coi tột độ. Họ không bao giờ ngờ được rằng, vấn thương sinh lại đạt được thỏa thuận hợp tác với Atula, một vị ma tộc hoàng giả đã bị phủ bụi vô tận 5 tháng. Vấn thương sinh này quả nhiên có đại khí vận, không biết dùng thủ đoạn gì mà ngay cả một đại ác ma cổ xưa như Atula cũng nguyện ý giúp hắn. Đứng giữa một đám cường giả chứng đạo cảnh, Diệp Phong thì ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Lần này, kế hoạch của vấn thương sinh phải bị xáo trộn và phá hỏng hoàn toàn. Nếu không để hắn và Atula liên thủ, Thiên Nam tinh vực sẽ không còn chỗ cho ta dung thân. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phong dâng lên một sự kiên định chưa từng có. Dù lần này lợi dụng các thái thượng trưởng lão của Thái Âm ma giáo không giết được vấn thương sinh, cũng nhất định phải phá vỡ liên minh giữa vấn thương sinh và Atula. Tuyệt đối không thể để vấn thương sinh có được thánh hiền chi thuyền. Ông, lúc này, mặt đất xung quanh khu vực nhóm người Diệp Phong và thần văn chân nhân đang đứng bỗng nứt ra, lập tức phun lên từng luồng ma khí đen kịt. Những luồng ma khí này là ma khí ma giới vô cùng thuần khiết, lúc này bị con Atula hung ác kia khống chế, trực tiếp tạo thành một nhà tù hắc ám khổng lồ trên không. Bao phủ toàn bộ khu vực, không thể trốn thoát được, vậy thì liều mạng với chúng, may mà lần này ta mời thêm hắc bạch vô thường, nếu không thật sự là toi rồi. Lúc này, thần văn chân nhân, hỏa diễm chân nhân, băng phách chân nhân và hắc bạch vô thường, tất cả đều đồng loạt ra tay. Còn Diệp Phong, mọi người không hề để ý đến hắn. Ngay cả Atula và Vấn Thương Sinh ở phía đối diện, sự chú ý cũng không đặt trên người hắn. Bởi vì tu vi của Diệp Phong chỉ là vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên, căn bản không ai để ý đến một tiểu bối yếu ớt như hắn. Diệp Phong lúc này lùi lại một chút, nhìn đám cường giả chứng đạo cảnh đang giao chiến kịch liệt trên sân. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, cũng biết rằng tất cả mọi người ở đây đều không coi hắn ra gì. Nhưng trong lòng Diệp Phong lại đang cười lạnh. Trong tay hắn bây giờ, chính là một con át chủ bài, đó là chí bảo của Tinh Hà Thánh Địa, Tinh Hà Thánh Kính. Bí mật này, chỉ có Thần Văn Chân Nhân biết, mà Thần Văn Chân Nhân tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong trong thời gian ngắn đã luyện hóa thành công chí bảo Tinh Hà Thánh Kính. Dù sao lúc đầu Thần Văn Chân Nhân mang Diệp Phong theo, vốn dĩ không mong đợi hắn có thể giúp đỡ được gì, hắn có thể cầm Tinh Hà Thánh Kính để tự vệ đã là không tệ rồi. Vì vậy, Diệp Phong lúc này, thực sự đã trở thành một kẻ vô hình trong mắt mọi người, Diệp Phong cũng vui vẻ như vậy, hắn ẩn nấp, giấu mình trong một không gian nào đó xung quanh. Như một con rắn độc trong bóng tối, giấu đi nanh độc, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, cho kẻ địch một đòn chí mạng. Ầm ầm, ầm ầm, mà lúc này trên sân, đã lâm vào một cuộc đại chiến sôi trào. Thần Văn Thuật, Vạn Kiếm Ngưng, Sơn Hà Khiếu, Bảo Phong Nhãn, Thần Văn Chân Nhân cầm một cây linh văn bút màu bạc, mỗi một nét bút hạ xuống, đều có thể miêu tả ra các loại thần văn, hiển hóa ra các loại dị tượng công kích cường đại đáng sợ. Một bút hạ xuống, ngàn vạn chiến kiếm ngưng tụ, tỏa sáng trong hư không, xông đến ám sát Vấn Thương Sinh và Atula. Lại một bút hạ xuống, cảnh tượng núi sông hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời, tràn đầy sự bao la và rộng lớn, nặng nề mênh mông. Cuối cùng một bút hạ xuống, một con mắt thật to xuất hiện. Đó là Bạo Phong Nhãn được tạo thành từ vô số cơn lốc, cuồng phong gào thét, ẩn chứa sức mạnh xé rách cực kỳ đáng sợ, dường như có thể xoắn nát vạn vật. Thần Văn Chân Nhân tuy tu vi thấp nhất trong số mấy người của Thái Âm Ma Giáo, nhưng vừa ra tay đã là cảnh tượng hủy diệt kinh khủng, khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Cùng lúc đó, mấy cường giả chứng đạo cảnh khác của Thái Âm Ma Giáo cũng lần lượt thi triển thủ đoạn và con bài tẩy của mình. Hỏa Thần Chân Thân, Hỏa Diễm Chân Nhân hét lớn một tiếng. Toàn thân lập tức lao ra từng đạo hỏa diễm chú phù, ngưng tụ quanh thân thành một hỏa diễm phù chú cự nhân khổng lồ như pháp tướng, mọi cử động đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Băng Phách Thánh Kiếm, Băng Phách Chân Nhân trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm như hàn ngọc, một kiếm chém ra, trong nháy mắt trời đông giá rét. Toàn bộ không gian 3000 dặm lập tức bị đóng băng, khó đi nửa bước. Âm Linh Tử Chú, Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng hợp lực phóng ra một loại thuật chú vô cùng quỷ dị, tỏa ra hào quang đỏ thẫm mãnh liệt. Atula, chúng ta hợp lực, giết sạch đám lão già bất tử của Thái Âm Ma Giáo này, Vấn Thương Sinh gầm lên, toàn thân trên dưới trong nháy mắt lao ra từng đạo long khí màu vàng kim. Hóa thành những con hoàng kim cự long, vây quanh hắn, tôn lên vẻ uy nghiêm như một vị chí tôn long đế. Mặc dù tu vi của Vấn Thương Sinh chỉ là nửa bước chứng đạo cảnh, nhưng lúc này hắn dẫn động sức mạnh to lớn từ thái cổ long giới. Bộc phát ra khí thế chiến lực gần như có thể chống lại tất cả cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm Ma Giáo. Thật mạnh, tài năng khoáng thế, không hổ là hậu duệ của tổ long, vậy mà sở hữu chiến lực mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, Thần Văn Chân Nhân, Hỏa Diễm Chân Nhân và những người khác đều không nhịn được kinh hô. Ầm ầm, vô số hoàng kim cự long, từng con một từ quanh thân Vấn Thương Sinh lao ra, gầm thét. Va chạm với các đòn tấn công của đám cường giả chứng đạo cảnh Thái Âm Ma Giáo. Trung tâm ma thổ lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp chân trời. Atula chi nộ. Đột nhiên, Atula hét lớn, từ trong cơ thể lao ra ma khí màu vàng cuồn cuộn vô biên, ngưng tụ quanh thân thành một ma ảnh khổng lồ. Đó là một ác ma to lớn đầu trâu thân người, là thủ đoạn và sức mạnh đáng sợ chỉ có huyết mạch Atula cổ xưa mới có thể thi triển. Ầm ầm. Con ác ma khổng lồ lập tức một chân giẫm xuống, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị che khuất. Trong khoảnh khắc trời long đất lở, bát hoang vỡ vụn, toàn bộ ma thổ dường như sắp sụp đổ. A, Hắc Bạch Vô Thường tu luyện âm linh công pháp, thân thể yếu ớt, hai người lập tức bị giẫm nát, nổ thành xương máu đầy trời. Đáng ghét, Thần Văn Chân Nhân, Băng Phách Chân Nhân và Hỏa Diễm Chân Nhân lập tức kinh hãi tột độ. Giết, họ gầm thét, huy hoàng tột đỉnh. Phóng ra sức mạnh mênh mông vô biên. Bạch bạch bạch, ba đại cường giả chứng đạo cảnh liều mạng, Vấn Thương Sinh cuối cùng bị đánh lui, lùi lại mấy bước. Atula, không cần giữ tay, phóng ra chiêu cấm kỵ của ngươi đi. Giờ phút này, Vấn Thương Sinh dù chiến lực mạnh hơn, cũng đã tiêu hao rất lớn trong cuộc đối kháng vừa rồi, hắn lập tức gầm lên với Atula, yêu cầu Atula liều mạng. Được, ánh mắt Atula điên cuồng, lập tức đưa ra một móng vuốt ác ma dữ tợn, xé rách một cánh tay của mình. Xoạt, một luồng ma huyết đen kịt, trong nháy mắt từ cánh tay hắn phun ra. Amena mộng cô lúc này, Atula bắt đầu lẩm bẩm những câu chú ngữ cổ xưa không phải ngôn ngữ của nhân tộc, dường như muốn thi triển một loại bí thuật cổ xưa cực kỳ cấm kỵ. Mà những người đang kịch chiến trên sân, cũng không hề phát hiện, một bóng người áo đen như mực, đã thoáng chốc đến khu vực Hắc Bạch Vô Thường vừa ngã xuống. Đang thần tốc thôn phệ huyết khí năng lượng của hai đại cường giả chứng đạo cảnh. Chính là Diệp Phong, Vĩnh Hằng cảnh thất trọng thiên, Vĩnh Hằng cảnh bát trọng thiên, Vĩnh Hằng cảnh cửu trọng thiên, huyết khí năng lượng của Hắc Bạch Vô Thường. Hai cường giả chứng đạo cảnh tứ trọng thiên của Thái Âm Ma Giáo, trực tiếp giúp Diệp Phong sau khi thôn phệ, đột phá đến Vĩnh Hằng cảnh cửu trọng thiên. Tiên cổ cửu cấm bí pháp, vạn diệt ma chú. Đột nhiên, Atula khôi ngô gầm lên, dùng tinh huyết của ma tộc hoàng giả, thi triển một loại thuật hủy diệt cấm kỵ vô cùng cổ xưa. Đây không phải là ma chú hủy diệt bí pháp bình thường, mà là bí pháp viễn cổ bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch hoàng tộc của con Atula này, vô cùng cổ xưa, vô cùng khủng bố. Có uy năng hủy thiên diệt địa. Trong chớp nhoáng, một luồng ánh sáng hủy diệt vô cùng mênh mông, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma thổ. Không ổn, lúc này, đừng nói là thần văn chân nhân, băng phách chân nhân và hỏa diễm chân nhân, ba cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm Ma Giáo. Ngay cả Vấn Thương Sinh, đồng minh của Atula, cũng lập tức sắc mặt đại biến. Hắn khó tin nhìn chằm chằm Atula cách đó không xa, phát hiện luồng ánh sáng hủy diệt kia, ngay cả hắn, người đồng minh này, cũng bị bao phủ. Rõ ràng, Atula đã phản bội Vấn Thương Sinh, ngay cả Vấn Thương Sinh cũng bị tính kế. Atula lúc này đang nở một nụ cười tàn nhẫn với Vấn Thương Sinh. Vấn Thương Sinh, người còn quá trẻ. Ghi nhớ một câu, tuyệt đối đừng kết bạn với ác ma. Cho nên, tất cả các ngươi hãy đi chết cho bản tọa đi. Ha ha ha, ầm ầm, ngay khi câu nói cuối cùng của Atula vừa dứt. Toàn bộ ma thổ trong nháy mắt chìm trong một biển ánh sáng hủy diệt kinh khủng vô biên, tựa như gặp phải kiếp nạn diệt thế, toàn bộ mặt đất bị vô số ánh sáng hủy diệt điên cuồng tấn công. Núi lở đất nứt, ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vô cùng, vang vọng khắp cả ma thổ. Atula cổ xưa, thực lực và tu vi đều vô cùng cường hãn, dù đã bị phong ấn ở cuối ma thổ này vô số năm tháng. Nhưng lúc này khi phóng ra loại cấm thuật bí pháp tiên cổ bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, vẫn bộc phát ra sức mạnh hủy diệt vô cùng to lớn. Một luồng ánh sáng hủy diệt khiến trời đất tối sầm, bao phủ toàn bộ khu vực cuối ma thổ. Toàn bộ mặt đất đang nhanh chóng sụp đổ, vỡ vụn, bao gồm cả bầu trời vô ngần, biển sao, tất cả đều bị phá hủy, cuồn cuộn như cơn lốc đại dương, càn quét tất cả, có thể hủy diệt vạn vật. Atula nhìn cảnh tượng hủy diệt trước mặt, trên khuôn mặt ác ma xấu xí phủ đầy vảy vàng sẫm, tràn đầy nụ cười tàn khốc, dù là cường giả cấp chứng đạo cảnh, trong luồng ánh sáng hủy diệt này. Cũng chao đảo không yên, giống như một chiếc thuyền lá giữa biển cả mênh mông, căn bản không thể chống lại sức mạnh hủy diệt đó. Đúng lúc này, Diệp Phong cũng đột nhiên biến sắc, bởi vì sức mạnh hủy diệt kinh khủng đó, tuyệt đối có thể xoắn nát hắn trong nháy mắt. Không gian bảo thạch, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch trong đầu. Tu vi của hắn bây giờ đã cao hơn trước rất nhiều. Cho nên việc vận dụng không gian bảo thạch cũng thuần thục hơn. Lúc này, Diệp Phong kích hoạt một tia sức mạnh của không gian bảo thạch, cả người hắn biến mất trong không gian, ẩn mình vào một tầng hư không sâu hơn. Điều này giống như, mặc dù Diệp Phong vẫn ở vị trí không gian cũ, nhưng lại đang ở một chiều không gian khác, điều đó cũng có nghĩa là luồng ánh sáng hủy diệt kinh khủng mà Atula vừa phóng ra, căn bản không thể làm tổn thương Diệp Phong, bởi vì hắn hiện đã ở một chiều không gian khác tại cùng một vị trí. Thủ đoạn này có thể nói là vô cùng kỳ dị, e rằng ngay cả cường giả thuần dương cảnh vượt qua chứng đạo cảnh cũng không thể làm được. Nghe kiếm trưởng lão từng nói, tồn tại trên cả thuần dương cảnh chính là phá toái cảnh. Cường giả siêu cấp cấp bậc phá toái cảnh, đã có thể trực tiếp phá vỡ hư không, có thể ẩn mình vào những chiều không gian khác nhau tại cùng một vị trí. Diệp Phong lúc này thầm lẩm bẩm, có được một viên chư thần bảo thạch đặc thù như không gian bảo thạch, Diệp Phong đã sớm nắm giữ một số năng lực mà chỉ cường giả siêu cấp phá toái cảnh mới có. Nói cách khác, lúc này Diệp Phong ẩn mình sâu trong hư không, vô cùng nhàn nhã nhìn cảnh tượng hủy diệt trên sân, Điều khiến Diệp Phong có chút đáng tiếc là ba cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm Ma Giáo, thân thể đều bị ánh sáng hủy diệt của Atula làm tan rã, biến thành hư vô, ngay cả huyết khí công lực cũng không thể thôn phệ. Cạch, cạch, nhưng ngay khi thân thể của Hỏa Diễm Chân Nhân và Băng Phách Chân Nhân tan rã, lại rơi xuống hai viên châu, mỗi viên to bằng nắm tay. Một viên tỏa ra ánh sáng liệt diễm màu đỏ thẫm, một viên tỏa ra khí tức băng hàn màu xanh lam. Hỏa Hiểm Thánh Châu và Băng Phách Thánh Châu, hồn phách của ác thú Thao Thiết đã lâu không lên tiếng, đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Hỏa Hiểm Thánh Châu và Băng Phách Thánh Châu, là thứ gì tốt sao? Diệp Phong không khỏi hỏi. Hồn phách Thao Thiết trong đầu nói, ta vốn đang ngủ say trong đầu ngươi, nhưng bị khí tức của hai viên Thánh Châu này đánh thức. Hỏa Diễm Thánh Châu và Băng Phách Thánh Châu đều là những hạt châu đại diện cho sức mạnh thuộc tính trí cường của trời đất. Trong thời gian ngắn ta cũng không giải thích rõ cho ngươi được. Tóm lại đây là bảo vật, ngươi cứ lấy đi, có công dụng rất lớn. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu. Vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch, di chuyển trong hư không, từ trong hư không vươn tay ra, không để lại dấu vết nào mà tóm lấy Băng Phách Thánh Châu và Hỏa Diễm Thánh Châu. Cất vào chữ vật linh giới của mình. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong đợi chừng nửa canh giờ, luồng ánh sáng hủy diệt ở khu vực cuối ma thổ này mới cuối cùng hoàn toàn tan biến. Lúc này, toàn bộ mặt đất đã hoang tàn. Đất đai sụp đổ, núi lở đất nứt, thậm chí cả núi lửa dưới lòng đất cũng phun trào, dung nham đỏ thẫm cuồn cuộn dâng lên. Một cảnh tượng tận thế, mấy vị cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm Ma Giáo, Thần Văn Chân Nhân, Băng Phách Chân Nhân và Hỏa Diễm Chân Nhân, cả ba người thân thể đều bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí cả bảo vật và chữ vật linh giới trên người họ cũng đều vỡ nát, biến thành hư vô. Không thể không nói, con Atula bị phong ấn vô tận 5 tháng này. Quả không hổ là hoàng giả trong tinh không ma tộc, sở hữu huyết mạch cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh ngút trời. Dù đã bị trấn áp nhiều năm như vậy, con Atula hung ác cực điểm này vẫn phóng ra được.